Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 280, đau thấu tim gan. Converter, Dark Hero oanh một tiếng vang, khói bụi bốn phía nhấc lên, Vân Dương bị triệt để bao phủ tại khói bụi ở giữa. Hắn lấy tay, dùng chân, dùng huyền khí, không quan tâm. Chẳng có mục đích đem phế tích tất cả mọi thứ tất cả đều nhấc lên. Kiểm tra, hắn tìm được máu thịt vụn, còn có vỡ vụn quần áo tàn tiết. Tại dạng này kịch liệt bạo tạc sau khi tìm tới những vật này đã phi thường không dễ dàng. Thế nhưng là Vân Dương như cũ không chịu ngừng, như cũ tiếp tục tìm kiếm động tác. May mà đang kéo dài sau một lát, đầu óc của hắn rốt cục từ từ khôi phục một chút ý thức. Thanh Vân Phường hắn tới qua rất nhiều lần. Đối với nơi này mỗi một gian phòng ốc, mỗi một khối đầu gỗ, mỗi một hạng công trình ở nơi nào, cái gì phương vị, nhắm mắt lại đều có thể tìm tới. Y theo trong lòng tư tưởng, hắn rất nhanh liền khóa chặt Thanh Vân Phường đại môn địa chỉ ban đầu vị trí. Sau đó lui ra ngoài. Nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, đứng bình tĩnh một hồi, sau đó hắn liền sải bước đi vào. Theo hô lập tức tiếng vang, đại môn vị trí bốn bề đá vụn bị hắn toàn bộ thanh lý ra ngoài. Hắn dạo chơi đi thẳng về phía trước, tứ phía nhìn quanh, thật giống như bình thường đi tới Thanh Vân Phường siêu cấp đại sảnh kia đồng dạng. Mới vừa vào cửa thời điểm, bản năng tứ phía dò xét một chút. Liếc nhìn bốn bề động tĩnh, có hay không dị trạng, trong nháy mắt dừng lại đằng sau, hắn lại thẳng đi đến vừa đi, theo Vân Dương hành động quỹ tích, ven đường đá vụn không ngừng mà thanh lý đi ra, bụi đất đầy trời, che đậy tầm mắt, nhưng mà cho dù là dạng này ác liệt hoàn cảnh đối với Vân Dương hành động lại vẫn là một chút ảnh hưởng cũng không có, nơi này chính là đêm qua uống rượu địa phương. Bất quá âm dương rốt cuộc cũng đã nhân sự hay không phải. Vân Dương trong lòng đau nhức tư vị càng sâu. Hôm qua Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết còn ở nơi này ngồi tươi cười xinh đẹp bồi tiếp chính mình uống rượu, nhưng là hôm nay lại, hắn lắc đầu, lại một lần nữa đem trước mặt rác rưởi xử lý sạch, mang vạn nhất hy vọng lại từ đi vào một cái gian phòng vị trí, đàn sảnh vị trí, nơi này là một cái phòng ngủ, bên này là, hắn một căn phòng tìm kiếm đi qua, rốt cục tại nói chung phòng bếp vị trí chỗ ở, hắn thấy được một mảnh màu nâu đen sự vật, máu. Vân Dương trong mắt đột nhiên hiện khó mà ức chế điên cuồng sát cơ, hắn nổi điên tựa như tìm kiếm lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng, tại Vân Dương điều tra đến nguyên bản dưới mặt đất nhà kho vị trí thời điểm, đem nơi này tất cả tạp nhạp đá vụn rác rưởi những vật này toàn bộ tỉ mỉ thanh lý kiểm tra sau khi, bỗng nhiên ngây ra như phỗng đứng vững, bởi vì ở chỗ này, Vân Dương phát hiện nhiều nhất vết máu. Nơi này là toàn bộ Thanh Vân Phường vết máu dày đặc nhất địa phương. Đập vào mắt đi tới, đều là từng mảnh vỡ nát huyết nhục, cơ hồ khắp nơi đều có, mà tất cả huyết nhục xương cốt mảnh vỡ, không có bất kỳ cái gì một khối có vượt qua một cái ngón tay lớn nhỏ. Ngoài ra còn có đếm không hết quần áo mảnh vỡ, áo trắng mảnh vỡ, chỉ là lúc này, lây dính vết máu áo trắng mảnh vỡ, càng lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình. Cẩn thận ngửi một cái, trên mảnh vụn còn lưu lại có nhàn nhạt son phấn hương khí. Cùng Vân Dương trong trí nhớ, Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết mùi trên người sai kém phảng phất. Vân Dương còn tại trong một vùng phế tích tìm tới rất nhiều nguyên bản nhu thuận tóc dài sợi tóc. Trộn lẫn tại trong đá vụn rác rưởi, đều là lộn xộn, tại trong một cái góc, còn lưu lại một nửa nền tảng. Nền tảng này vị trí, một mảnh máu đỏ tươi dấu vết, còn có một mảnh đầu tóc rối bời, thật dài, mang theo nửa khối xương đầu. Vân Dương như bị sét đánh, trong lòng chỉ còn lại tia hy vọng xa vời may mắn kia. Như vậy hoàn toàn phá toái. Hắn thân thể lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng muốn té ngã. Sau lưng một tay đúng vào lúc này đỡ lấy hắn. Phương Mặc Phi tận lực đè thấp thanh âm truyền đến. Công tử, cẩn thận. Vân Dương thoáng như không có nghe thấy đồng dạng. Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng Vân Dương lại rõ ràng cảm giác được. Phương Mặc Phi thanh âm phảng phất là từ thiên ngoại trong tầng mây truyền đến. Đều là phiêu miểu hư ảo như thật, như hư như thực. Hắn mờ mịt quay đầu nhìn bốn phía. Đột nhiên một tiếng ho khan, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra tơ máu. Vân Túy Nguyệt thanh âm ôn nhu, trong đầu đột nhiên tiếng vọng. Tiểu đệ, ngươi vất vả. Tiểu đệ, ngươi ăn nhiều một chút. Tiểu đệ, ngươi nếm thử cái này. Ánh mắt ôn nhu kia, tựa hồ còn tại trước mắt lưu chuyển. Lâm lúc chia tay, ánh mắt lo lắng, thanh âm ôn nhu kia. Tiểu đệ, về sau ngươi phải thật tốt chiếu cố chính mình. Âm dung tiếu mạo còn tại trước mắt ngưng nhưng là, Vân Dương trong lòng từng đợt quặn đau. Ngay lúc này, trong phế tích chợt hiện một chút quang mang lấp lóe. Vân Dương vội vã không nén nổi tiến lên, té trên đất, hai tay một trận đào, đem điểm ấy ánh sáng móc ra, tựa như đem hy vọng cuối cùng nắm trong tay. Đó là một mảnh bích ngọc mảnh vỡ. Mặc dù đành phải một mảnh ngọc vỡ, lại vẫn ôn nhuận, trong suốt. Vân Dương không khỏi nghĩ đứng lên một đôi tay. Vân Túy Nguyệt tay, trên cổ tay trắng trắng nõn kia, có tô điểm một đôi tay vòng tay, màu xanh biếc, mà mảnh này ánh sáng chính là một khối ngọc vỡ. Riềng ngoài, mượt mà, có đường cong, đây rõ ràng, chính là bộ kia vòng ngọc mảnh vỡ. Vân Dương kinh ngạc nhìn, đột nhiên trước mắt sao vàng bay loạn, trái tim như là bị người hung hăng nắm một thanh, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, thanh minh không còn. Qua một tiếng, Vân Dương bỗng nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, ngửa mặt lên trời liền ngã. Công tử, Phương Mặc Phi thấy thế kinh hô một tiếng, một thanh tiếp được Vân Dương đổ xuống thân thể. Cho đến Vân Dương tỉnh nữa tới thời điểm, nó thân sớm đã trở về Vân Phủ. Hắn kinh ngạc nhìn nóc phòng, hai mắt ngốc trệ, nhìn thấy trước mắt tất cả đều làm như không thấy. Trong đầu của hắn, vẫn có một vài bức hình ảnh vừa đi vừa về luân chuyển. Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết âm dung tiếu mạo, cứ như vậy không ngừng mà ở trước mắt thoáng hiện. Liên tiếp, tiểu đệ, huynh đệ. Gọi tàu tử, không được, a tiểu đệ, ngươi phải nhiều hơn bảo trọng. Vân Dương chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt im ắng tràn ra. Ngũ ca người yêu, nữ tử đáng thương này, chính mình cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt. Dạng này một vị tuyệt đại giai nhân, khuynh quốc hồng nhan, cứ như vậy tại trước mắt mình hương tiêu ngọc vẫn, thân hóa cho bụi. Vân Dương nhớ tới buổi tối hôm qua đồ ăn, nhớ tới Vân Túy Nguyệt nói chuyện, nhớ tới Vân Túy Nguyệt hôm qua đủ loại kỳ quái thần sắc. Chẳng lẽ, nàng đã sớm dự cảm được cái gì? Đêm qua lời nói, mỗi một câu, nghe tựa hồ là rất bình thường chuyện phiếm, nhưng cẩn thận châm trước phía dưới, nhưng lại cảm thấy mỗi một câu nói cũng đều bao hàm thâm ý. Mỗi một nói, mỗi một chữ đều tràn đầy ly biệt hương vị. Không chỉ là giờ này khắc này ngắn ngủi tách rời, càng là đời này kiếp này không gặp nhau nữa. Hắn thật chặt cắn chặt răng, nhưng trong lòng trận trận co rút đau đớn lại là không thể ngăn chặn. Nếu là đêm qua chính mình liều lĩnh liền đem Nguyệt tỷ mang đi, như vậy hôm nay hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Nghĩ tới đây, Vân Dương trong lòng hối hận, cơ hồ đạt đến sôi trào. Ta thật ngu, rõ ràng như vậy khác thường. Hả, buổi tối hôm qua đồ ăn, bản thân liền là một cái lớn lao điểm đáng ngờ. Vân Dương trong lòng có một loại may mắn ý nghĩ. Ngoặc kép, Nói không chừng, Nguyệt tỷ còn chưa chết. Nhưng, nghĩ đến trong hầm ngầm kia tóc, tán toái huyết nhục, áo choàng rách dưới thành mảnh vỡ kia, vòng ngọc vỡ vụn kia, mùi thơm mơ hồ quen thuộc kia. Đây hết thảy, lại một lần đem Vân Dương ảo tưởng trong lòng vô tình đánh vỡ. Các ngươi hết thảy đáng chết. Vân Dương đột nhiên nhảy lên một cái, hai mắt đỏ bừng, lại phun ra một ngụm máu tươi đằng sau. Bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, thân thể lóe lên, thẳng hóa thành một cơn lốc, đột nhiên biến mất tại Vân Phủ ở trong. Công tử, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai thấy thế cùng nhau lấy làm kinh hãi. Vội vàng đuổi theo ra cửa, nhưng bên ngoài lại đã sớm biến mất tiếng gió tung tích. Lâm vào trong một mảnh trạng thái trước đó chưa từng có cuồng nộ Vân Dương. Cực tốc báo táp, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có lạnh thấu xương sát cơ. Hắn chỉ muốn giết người, chưa từng có bất cứ lúc nào như bây giờ đồng dạng muốn giết người. Tim của hắn đã bị phẫn nộ cùng bi thống lấp đầy, rốt cuộc bất chấp gì khác, cái gọi là cố kỵ, cân nhắc, châm trước, suy nghĩ, hết thảy đều đã không trong mắt hắn, không tại trên tâm hắn. Ngũ ca, ta có lỗi với ngươi, ta không có bảo vệ tốt tẩu tử, ta xin lỗi ngươi. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân của mình huyết dịch đều muốn bạo tạc phun trào, hắn cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư, chỉ tích chữ nồng đậm muốn trả thù tâm thái. Một trận gió lốc tại trong đêm tối trước ánh bình minh này thẳng phá tiến vào hoàng cung đại nội. Hô hô hô, trong hoàng cung đại nội, tổng quản Khương Trung còng lưng thân thể, tại cẩn thận kiểm tra trong hoàng cung bọn thuộc hạ làm việc. Cẩn thận tỉ mỉ, thái độ đoan chính, hắn tựa như là một cái tẫn chức tẫn trách lão nhân. Tại trong phạm vi chức quyền của mình, đem hết thảy đều muốn làm đến tốt nhất. Mỗi ngày đều là như vậy. Cũng bởi vậy, hoàng đế bệ hạ đối với hắn vẫn luôn rất yên tâm. Trong khuỷu tay của hắn, một chi tuyết trắng phất trần, nhẹ nhàng khoác lên phía trên, bội hiển sạch sẽ gọn gàng, không nhuốm bụi trần, bước chân rất chậm, hai cái chân thậm chí là lau nhà mà đi, phát ra lau lau thanh âm, tựa hồ đã già nua đến nâng không nổi chân. Nhưng thanh âm lau lau này truyền đến địa phương nào thái giám cùng bọn thị vệ đều là không tự chủ được liền ưỡn ngực lên, bày ra đến tận tâm cương vị công tác dáng vẻ. Khương Trung, Ngọc Đường hoàng cung lão nhân, đại nội tổng quản, quyền lợi của hắn tại trong hoàng cung không thể nghi ngờ to lớn, địa vị của hắn tại trong đại nội có thể xưng siêu nhiên. Tại Ngọc Đường trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ là quân chủ một nước, hoàng hậu là cửu cung chi chủ. Thế nhưng là vẫn có người dám đối bọn hắn mệnh lệnh lá mặt lá trái, có chỗ chiết khấu. Thế nhưng là đại nội tổng quản Khương Trung mệnh lệnh chấp hành trong lúc đó tuyệt không người dám có một tia khẽ chụp chiết khấu. Càng không nói đến sơ sẩy lãnh đạm. Những năm gần đây, chết tại hắn tàn khốc hình phạt phía dưới cung nhân thái giám không biết có bao nhiêu. Đã từng có người nói, Khương tổng quản nếp nhăn trên mặt có bao nhiêu đầu, chết trong tay hắn dưới người liền có bấy nhiêu thiếu cái. Lấy nhãn quan chi, Khương Trung nếp nhăn trên mặt lít nha lít nhít, có vẻ như là đếm không hết, cho nên chết ở trong tay hắn người cũng là đếm không hết. Trời sắp sáng rồi, lại là một ngày mới. Khương Trung nỉ non một câu, quay lưng lại, còng lưng thân thể, đùng đưa hướng về gian phòng của mình đi đến. Hai cái tiểu thái giám rất cung kính cùng ở phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi, không dám đi qua giới hạn, cũng không dám hơi suýt. Ba người một đường xuyên qua ngự hoa viên, phía sau một hàng kia phòng ốc chính là Khương Trung chỗ ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.